Hãy nói yêu em, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay ái bội Sam quyết định sẽ không thức dậy sớm để làm bữa sáng cho anh nữa, quyết định sẽ ngủ đến gần sát giờ vào lớp mới dậy. Cảm giác lạ thật, chẳng quen tí nào. Ái bội Sam từ lúc thích anh đều dậy sớm làm đồ ăn cho anh vào những ngày trong tuần. Hôm nay là lần đầu tiên ái bội Sam không làm đồ ăn nên bản thân cậu có chút không quen. Đi đôi giày vào chân sau đó xách cặp mở cửa và đi đến trường. Lúc đi ra cửa nhà cậu còn đứng nhìn căn nhà của Hàn Tử Thiên một lát rồi mới rời đi. Hy vọng chú sẽ hạnh phúc. Ái bội Sam quay người đi đến trường. Cậu hiện chẳng còn tâm trạng nữa rồi. Nhưng mà học thì vẫn phải học thôi. Vẫn bắt buộc phải đi đến trường thôi. Ái bội Sam, vào đến cửa lớp cô nàng Mộc Lam đã lên tiếng gọi cậu. Khi cô nàng nhìn thấy khuôn mặt yêu xìu của cậu bạn mình thì lại càng bất ngờ hơn. Cô nàng nhanh chóng kéo cậu lại hỏi chuyện. Sam à, sao vậy? Là ai làm cậu buồn sao? Hay là tại ông chú kia? Sam nói tớ đi, tớ sẽ đi đòi công đạo cho cậu. Mộc Lam, ái bội Sam nhìn cô bạn thân của mình quan tâm như vậy liền cảm thấy tủi thân. Cậu nhóc liền rơm rớm nước mắt, khiến không chỉ cô nàng Mộc Lam bất ngờ mà nguyên cả lớp cùng bất ngờ liền nhanh chóng chạy đến hỏi han. Bội Sam à, sao vậy? Cậu không khỏe sao? Bội Sam đừng khóc, tớ cho cậu bánh nha. Sam à, hay tớ kể chuyện vui cho cậu nha. Sam à, bội Sam à, tất cả bạn học đều bao quanh ái bội Sam mà hỏi han cậu. Đối với cả lớp mà nói ái bội Sam chính là ngôi sao của lớp nha, là tiếng cười của cả lớp. Vì vậy nếu ái bội Sam mà buồn hay như nào thì lớp học cũng sẽ theo tâm trạng của cậu mà trùng xuống. Phía bên này sau một buổi sáng không nhận được cơm hộp từ ái bội Sam thì Hàn Tử Thiên cũng không tốt một tí nào. Sắc mặt lạnh lùng, sát khí tỏa ra dọa không ít người sợ hãi. Anh trai của tôi à, làm ơn thu lại cái sát khí kia đi. Châu Ngọc Kỳ nhìn căn phòng làm việc lạnh lùng toàn là sát khí như này thì nhịn không được mà lên tiếng. Hàn Tử Thiên nghe lời này thì cũng nhẹ nhàng mà thu lại sát khí, khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút. Đấy, như thế có phải hay hơn không? Nói đi, mọi chuyện là như nào? Sao hôm nay lại u ám như vậy? Sam hôm nay không đến đưa cơm. Hà, chỉ có thế. Châu Ngọc Kỳ thật sự không hiểu ông anh này đang nghĩ gì cơ chứ. Cũng chỉ là có mỗi hộp cơm thôi mà. Chắc em ấy bận gì đó nên quên thôi. Lần đầu tiên gì, đây là lần đầu em ấy không mang cơm sang. .đfuck. Châu Ngọc Kỳ nghe lời này của Hàn Tử Thiên thì chả biết nên nói gì. Thôi thì vẫn nên đi ra ngoài thì hơn. Thôi em đi đây, à mà báo thủ thành công mỹ mãn nha. Cô nàng nhanh chóng chạy đi, hai chữ, báo thù, chính là những gì mà anh ngày hôm qua anh đã nói qua điện thoại nha. Chỉ vừa mới sáng sớm thôi mà hàng loạt bài báo đều có tiêu đề về Hàn Trung, đều có những cái xấu của gã cũng như gia đình và công ty gã bị lòi ra. Ta có thể thấy về công ty gã thì là làm ăn phi pháp, trốn thuế, làm sản phẩm giả, phía gia đình thì là ngoại tình, nuôi con ngoài giá thú. Rép những người giúp việc trong nhà thậm chí là đứa con gái của mình. Cách chương,